Singapore là điểm đến hấp dẫn cho nhiều bạn trẻ Việt Nam muốn du học. Tuy nhiên, việc chọn công ty tư vấn du học uy tín là điều cần thiết. Một số công ty hàng đầu bao gồm Du học INE, Vinahur và Việt Phương. Để chọn được công ty uy tín, cần xem xét giấy phép kinh doanh, kinh nghiệm của tư vấn viên, sự trực tiếp của lãnh đạo, chi phí hợp lý và công khai, khả năng giải quyết vấn đề, uy tín và kinh nghiệm của công ty, chất lượng dịch vụ và chi phí cạnh tranh. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi du học là quan trọng để đảm bảo thành công trong tương lai. Đây là phần tóm tắt của bài viết Công ty tư vấn du học Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.